vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Chạy ra Little Garden. Kanef trực tiếp một ngụm bác bỏ. Trả lời như vậy cũng tại Takasisu trong dự liệu. Không muốn, không muốn, không muốn. Takasisu, ngươi không phải trước đó đã đáp ứng ta, về sau cũng sẽ không? Ta biết. Takasisu đành gãy Kanef lời nói. Hắn biết Kanef muốn nói gì, bởi vì lúc trước từng có một lần, Takasisu vì để tránh cho Kanef cùng Mary xảy ra chuyện, cho nên chưa qua ý kiến của hai người liền cùng sắp sửa hai người thu hồi trong sách bảo vệ. Các gặp lại thời điểm, Takasisu liền hứa hẹn, về sau cũng sẽ không cưỡng ép đem Kanef thu hồi trong sách. Nhưng là lần này, Kanef, ta hiện tại là tại thương lượng với các ngươi. Chúng ta lúc ấy đi vào thế giới này muốn rời đi thời điểm liền nhận quá ngăn cản. Lần này chúng ta rời khỏi xác suất lớn cũng biết gặp được một ít trở ngại. Ta không rõ ràng sẽ là như thế nào trở ngại, nhưng là ta không nghĩ các ngươi mạo hiểm. Ta giữ bí mật cùng chạy trốn năng lực so với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ta có thể trước tiên chạy mất. Nhưng là nếu là lại mang theo các ngươi. Nói đến đây Takasisu liền không nói. Biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Chúng ta sẽ liên lụy ngươi. Kanef cắn bờ môi của mình. Kỳ thật Kanef minh bạch, hiện tại cũng không phải là nàng bốc đồng thời điểm. Nhưng thân là Takasisu servant anh linh, tại lại luân lạc tới muốn chính mình master đi bảo hộ. Cái này khiến Kanef rất mất mát. Rõ ràng đã cố gắng như vậy mạnh lên, tích đáp tương đương to như hạt đậu nước mắt tại Kanef khóe mắt trượt xuống. Nàng kỳ thật không muốn khóc, nhưng là nhịn không được. Kanef, Takasisu tiến lên đem cái này từ đầu đến cuối đều tại đi theo mình nữ hài ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kanef phía sau lưng, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi thật đã biến thành rất mạnh, ta một mực lấy ngươi làm vinh, ngươi nhất định còn có thể biến thành càng mạnh. Bị Takasisu an ủi, Kanef cảm xúc dần dần hòa hoãn xuống. Mà lúc này, Huy, các ngươi phiến tình hết à? Ta bên này muốn mở ra. Huy la lớn, trước người nàng không gian đã bắt đầu hơi gợn sóng. Tốt rồi, lập tức tới ngay. Takasisu quay đầu hô một câu, sau đó nhìn về phía Teresa Emilia Siro. Ta không có ý kiến. Ta biết ta ở bên ngoài cũng biết vướng chân vướng tay. Emilia Siro nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta cũng đồng ý, ta không nghĩ ngươi bởi vì chúng ta mà phân tâm. Terea nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lần này, chính là có Kanef, hừ, các nàng đều nói như vậy. Kanef lau đi khóe mắt nước mắt đẩy ra Takasisu. Khoanh tay còn tại sinh khí, nhưng hiển nhiên đã không bài xích. Hì hì, cái kia mọi người trước hết trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Takasisu xuất ra 7 chương mở ra. Một giây sau Kanef, Terea, Emilia Siro hóa thành tia sáng tiến vào trong sách. A, Huy thấy cảnh này hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Kanef ba người là Takasisu từ trong sách triệu hoán đi ra. Tốt rồi, bắt đầu đi, thiếp thân cất kỹ, anh linh thất chương. Takasisu xoay người hướng Huya đi đến. Ta muốn mở ra, trước đó tuyên bố, ta cũng không biết cái thông đạo này thông hướng ở đâu. Nếu như đem ngươi đưa đến cái gì 10 phần hung hiểm địa phương, vậy ngươi cũng liền tự nhận xui xẻo. Huya vừa lái bắt đầu không gian chi môn vừa nói, theo không gian chi lực chấn động. Một đạo âm u cửa lớn tại Takasisu trước mặt triển khai. Ha ha, cảm ơn, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không vận khí kém như vậy. Tạm biệt, vừa mới nói xong, Takasisu đã thả người nhảy vào không gian chi môn bên trong. Dưới chân là một đầu âm u không gian thông đạo, Takasisu không có dừng lại, trước tiên xuất ra tốc độ nhanh nhất phóng tới mở miệng. Mà tại Takasisu tiến vào không gian chi môn trong nháy mắt. Little Garden bên trong có hơn 10 đôi ánh mắt đồng thời nhìn về phía nơi này. Trong đó một đôi đồng tử màu vàng trong mắt tia chớp cực nhanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Vèo, Takasisu xông ra không gian thông đạo, đi tới Little Garden ngoại giới rộng lớn giữa hư không. Rốt cuộc rời khỏi, Takasisu thật cao hứng, rốt cuộc rời khỏi Little Garden. Nhưng là, còn không có cao hứng bao lâu. Giữa hư không đột nhiên hiện ra vô tận màu vàng lôi đình. Hư, không tuân theo pháp lệnh. Chu sát, nương theo lấy một đạo thanh âm uy nghiêm. Một tên màu xanh lam mắt vàng cao gầy soái ca phá giới mà đến. Bây giờ đi về, ta Indra còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Người đến chính là Indra. Lúc đầu cho Takasisu đưa tiễn cảnh cáo người. Người chính là Indra. Takasisu tinh thần thần niệm phát âm. Nơi này là hư không? Muốn giao lưu chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Không sai, bản tọa chính là Indra. Nếu biết là bản tọa, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Indra không giận tự uy. Trong hư không màu vàng thiểm điện không ngừng hiển hiện. Đã đem chung quanh hóa thành một mảnh màu vàng lôi hải. Dạng này lôi điện chi lực. So với trước đó cự long còn hơn. Đường đường lo sợ không yên nhưng lại tràn đầy lực lượng hủy diệt. Đầu hàng sao? Không có ý tứ a, ta không có cái thói quen này đâu. Trước kia chơi cái nào đó trò chơi đồng đội khởi xướng đầu hàng thời điểm, ta điểm mãi mãi cũng là cự tuyệt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Vạn nhất thắng đâu? Indra rất mạnh, nhưng là Takasisu cũng không có sợ hãi. Indra chỉ là ba chữ số bên trong tương đối cường đại tồn tại. Takasisu không nhất định đánh thắng được, nhưng ít ra sẽ không thua quá thảm. Hơn nữa đánh không lại còn không chạy nổi sao? Chỉ cần không phải những cái kia hai vị đếm ra tay. Takasisu có lòng tin rời khỏi. A, có tính tình, vậy ngươi ngay ở chỗ này vẫn diệt đi. Indra đè ép tay. Vạn đạo lôi đình đột nhiên phát xả. I feel ngàn dặm băng phong liên phát. Đông đông đông. Takasisu toàn lực thôi động tự thân băng chi lực hóa thân cực băng tư thái. Mạnh nhất I feel ngàn dặm băng phong. Ba phát liên tục bắn. Có thể đóng băng hư không băng vòng cuối cùng đem màu vàng thiểm điện ngăn lại. Vì Takasisu chạy trốn chế tạo cơ hội. Bái bai ngài bên trong. Takasisu xoay người chạy. Cánh tay phải ánh sáng màu lam lóe lên đã mang theo Takasisu như là cực quang bay ra. Tốc độ nhanh kinh người. Chạy đi đâu? Mây giống như chiến xa. Subaru, theo Indra triệu hoán. Một con màu trắng con voi chân đạp vân khí kéo lấy chiến xa màu vàng ống cuồn cuộn mà đến. Indra nhảy đến chiến xa bên trên. Vừa định lái xe truy kích, ông, hàng tỷ đạo ông ánh thái dương quang mang tại Indra phía sau Little Garden bạo phát. Những ánh sáng này so Takasisu tốc độ còn có nhanh rất nhiều. Qua thông giây lát liền vọt tới Takasisu phía trước, sau đó khép lại, hình thành quang chi bích lũy chặn Takasisu đều lộ tuyến. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện để Takasisu kinh ngạc, đưa tay mạnh nhất đấm ra một quyền. Toàn lực cột sáng đánh vào quang chi bích lũy phía trên. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, gặp không gian chi lực đều bị ngăn cách. Không qua được, Takasisu lộ ra cười khổ. Lần này muốn đi cũng đi không nổi. Những ánh sáng này Thái Dương thần. Indra nhận ra những thứ này Thái Dương quang mang lai lịch. Nhìn lại, liền thấy một tên toàn thân tản ra hừng hực ánh nắng nam tử tóc vàng. Trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình chiến xa bên trên. Nha, Indra, đã lâu không gặp, thế nào? Ta tới giúp ngươi bắt đào phạm nha tương đương, Thái Dương thần một mặt ánh nắng rực rỡ. Lộ ra nụ cười thật to,